Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 147, áp chế. Đêm khuya không điểm, Đằng Vân Phi tiến vào phòng đấu giá, quả nhiên rất nhanh liền tìm tới mỉm cười tài chính bộ trưởng. Cũng định trả lại quái vật tiên sinh, lúc này mới 10 ngày, Đằng Vân Phi điểm gật đầu, phát ra giao dịch. Đem gai nhọn ra thuộc cùng tinh hồng hướng trùy để thoát khỏi đi lên. Cùng khế ước thư, vừa giao dịch ra 2.000 tín ngưỡng tệ, còn thừa lại 13.000 tín ngưỡng tệ. Tít tít tít một trận thanh âm nhắc nhở. Hợp đồng giải trừ, kết toán hoàn tất, đa tạ hân hạnh chiếu cố. Quái vật tiên sinh, hoan nghênh lần sau tiếp tục quang lâm. Mỉm cười tài chính bộ trưởng nhếch miệng. Mỉm cười cúc khom người sau rời đi. Sở Mộng không có chút nào thoải mái chằm chằm đây là gia hòa. Chu vi tín ngưỡng giả đều tại xem chừng. Bầu không khí có chút vi diệu. Đã không có người lên cùng Đằng Vân Phi chào hỏi. Đằng Vân Phi tại quầy hàng bên trên tùy ý đi dạo. Vân Phi trở về. Không có gì tốt đi dạo. Đều là chút trông thì ngon mà không dùng được. Không có tác dụng gì. Hơn nữa còn quý. Đằng Vân Phi lắc đầu. Tiếp tục xem. Gần đây buôn bán nô lệ người càng ngày càng nhiều. 10 cái quầy hàng bên trong có một nửa đều là buôn bán nô lệ. Quái vật tiên sinh, này lại một cái có chút quen thuộc thanh âm truyền đến. Đằng Vân Phi quay đầu đi. Là Trải Thúc, hắn mỉm cười đụng qua. Làm sao ngươi sẽ đến loại này địa phương đi dạo? Ngươi nên sớm đã có không tệ vũ khí trang bị. Mà hôm nay ngươi không phải còn được đến một kiện hy hữu trang bị này. Thật lợi hại, tùy tiện nhìn xem, chuẩn bị các loại tình báo chuyên gia tới. Mua chút tình báo, Trải Thúc điểm gật đầu. Ăn Tết trước hệ thống sẽ có nhằm vào cao trung D3 tổ tín ngưỡng giả hoạt động. Quái vật tiên sinh, chúng ta có thể liên thủ này. Hảo hữu liệt biểu bên trong, nhiều LV3 Trải Thúc. Năm nay nếu như tình huống lời hữu ích, nói không nhất định lấy cầm tới không tệ bài vị. Người biết rõ hoạt động nội dung sao? Trải Thúc lắc đầu. Năm ngoái hoạt động là làm nhiệm vụ. Người nào làm được nhiều mà chất lượng cao. Bài danh liền cao. Năm nay liền không được biết. Sẽ không giống ngày lễ hoạt động như vậy tàn khốc. Hoạt động đều là tại hiện thực thế giới bên trong tiến hành. Lần trước cho ngươi dùng dược thủy cũng là hoạt động đạt được. Chỉ đáng tiếc bài danh quá thấp. Liền dược thủy cùng kinh nghiệm. Tại tán gẫu sau một lúc, Trải Thúc rời đi phòng đấu giá, là gà mờ sát thủ. Này lại cách đó không xa vang lên một trận rối loạn. Không ít tín ngưỡng giả đều bộ mặt tức giận trừng liễu ngải ngài. Đằng Vân Phi hơi kinh ngạc, nhìn cười dịu dàng hướng chính mình đi tới liễu ngải ngài. Quái vật, người đến tột cùng đem cái gì sự tình nói cho Thiên Bình Hải Dương người. Đằng Vân Phi mỉm cười nói. Lạc Nhật Chi thành Lý Mỗ chút sự tình. Sở Mộng kinh ngạc trước mắt nữ nhân. Ngọc Thủ không tự giác sờ sờ bụng. Đến bây giờ đêm đó hết thảy nàng ấn tượng còn 10 phần khắc sâu. Cái này nữ người điên. Nàng đánh ra tâm lý chụp dạng. Vừa vặn đụng phải ngươi. Ta nhắc nhở trước ngươi một câu. Tại ta giết ngươi trước đó. Đừng thua. Vứt xuống câu nói này về sau. Liễu ngải ngải liền rời đi. Ai sẽ thua, mà cái gì giết ngươi trước đó? Vân Phi ta chưa bao giờ gặp qua như vậy làm người ta ghét nữ nhân. Đằng Vân Phi mục đích quang, biến đến ngưng trọng, liễu ngải ngải trong miệng nói tới mặc dù giọng điệu nhẹ nhõm. Nhưng nàng chỉ sợ đã cảm thấy được cái gì sự tình. Toàn bộ tầng bên trong phát ra một cỗ làm cho người không thoải mái vị. Tại đêm khuya 1:30 thời điểm. Tình báo chuyên gia đúng giờ xuất hiện, giúp ta điều tra, nô lệ giải phóng chiến tuyến sự tình. Đằng Vân Phi lập tức phát ra giao dịch giới diện, biết rõ quái vật tiên sinh, trước nhận ngươi 1.000 tín ngưỡng tệ làm tiền đặt cọc. Cuối cùng điều tra rút cuộc sau khi ra ngoài, căn cứ khó dễ trình độ, ngươi trả lại còn lại tiền, tài khoản bên trong còn thừa lại 12.000 tín ngưỡng tệ. Vì cái gì đột nhiên muốn điều tra cái này tầng bên trong nô lệ bên trong nghe đồn tổ chức. Mặc dù gần đây xác thực đã nhấc lên một chút sóng gió. Nhưng đối với tín ngưỡng giả mà nói, Nô lệ rất khó cấu thành uy hiếp mới đúng. Đằng Vân Phi lắc đầu. Hôm qua ta bị tập kích. Cái kia tập kích ta nữ nô lệ rất mạnh. Mà cơ sở thể chất có 4. Có loại này sự tình. Tình báo chuyên gia nói thầm một câu. Chống cằm suy tư sau một lúc nói. Nô lệ cùng tín ngưỡng giả cơ bản một dạng. Nếu như bọn họ có thể làm đến dị không gian quyển trục. Hoặc là làm một chút nhiệm vụ lời nói. Là có thể đạt được cơ sở thể chất tăng thêm. Có nhiệm vụ khen thưởng. Cùng vĩnh cửu thuộc tính tiêu hao phẩm. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Nhưng vẫn là lần đầu nghe nói. Có loại này vĩnh cửu thuộc tính tiêu hao phẩm. Đặc biệt là vĩnh cửu thuộc tính tiêu hao phẩm. Khó mà thu hoạch. Mà thu được mương cũng đã có sự không chắc chắn. Ngày mai có thể tới lần một này. Kỹ càng ở trước mặt nói chuyện. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Sau khi về đến nhà, Đằng Vân Phi tiến vào công tác thất, mở ra máy tính bắt đầu kỹ càng kiểm tra lên những phát đó phải video nói cho nô lệ tập kích qua tín. Ngưỡng giả, Vân Phi, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Đằng Vân Phi điểm gật đầu, giống như tại làm một loại nào đó nếm thử, hoặc là nói luyện tập, đem khổ luyện thành quả thể hiện ra thấy đồng dạng. Ngủ, Vân Phi. Ngày mai còn muốn rồi. Đằng Vân Phi còn tại nhìn máy tính. Bất đắc dĩ Sở Mộng chỉ có thể đi trước ngủ. Nằm ở trên giường. Sở Mộng tràn trọc trăn trở. Có chút ngủ không? Nàng có chút bận tâm hiện tại tình huống. Chỉ hy vọng đừng phát sinh cái gì liền tốt. Giữa trưa ngày thứ 2 1:13. Đằng Vân Phi mang Sở Mộng đi vào quán cà phê. Tình báo chuyên gia trong góc vẫy tay. Cà phê cũng không cần. Có nước ngọt có ga sao? Sở Mộng híp mắt cười nói. Tiểu Vũ điểm gật đầu. Đến quán cà phê uống nước ngọt có ga. Tiểu thư, người thật đúng là hiếm thấy. Vụ Nam không nhịn được nói thầm một câu. Sở Mộng hừ lạnh một tiếng. Có thể nói này quái vật tiên sinh. Tại sao phải điều tra nô lệ giải phóng chiến tuyến? Gần đây trong tháng này, phát sinh đại lượng không sở thuộc nô lệ tập kích tín ngưỡng giả sự tình. Một chút tín ngưỡng giả vì mạng sống. Giao ra trang bị tín ngưỡng tệ. Bởi vì nhìn thấy anh Tuấn Mỹ lệ nô lệ. Tín ngưỡng giả chỉ sợ đều sẽ muốn đi bắt. Coi như bán đi cũng có thể tiểu thương kiếm lời một khoản. Cho nên mới sẽ xuất hiện như thế đại lượng sự kiện. Các nô lệ một bắt đầu giống như tại làm chiến đấu huấn luyện một dạng. Tập kích tín ngưỡng giả. Chẳng những tiếp theo. Theo LV3 đến LV5 tín ngưỡng giả đều có cho tập kích. Cho nên bọn họ làm như vậy mục đích chỉ có một cái. Cắt giảm tầng tín ngưỡng giả số lượng. Tình báo chuyên gia điểm gật đầu. Người kiểu nói này xác thực. Tầng tín ngưỡng giả số lượng gần đây giảm mạnh không ít. Đại khái ngắn ngủi 2 tuần bên trong. Giảm thiếu người gần 1.000. Chúng ta trước đó làm việc thời điểm. Gặp được có tín ngưỡng giả phát ra cầu cứu tín hiệu. Mà không chỉ một lần hai lần. Tổng cộng 19 tiếp theo. Tình báo chuyên gia tựa hồ lập tức liền hiểu được. Vì cái gì Đằng Vân Phi sẽ muốn điều tra nô lệ giải phóng chiến tuyến. Làm tầng bên trong thấy giai đoạn đỉnh đầu. Quái vật tiên sinh. Người thần ma xếp hạng một mực đang 50 vị. Nếu như ta là những cái kia nô lệ lời nói. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp xử lý ngươi. Dạng này tại làm sơ kỳ uy hiếp làm nền. Để tầng tín ngưỡng giả biết rõ nô lệ nguyên lai lợi hại như vậy về sau. Lại trực tiếp xử lý ngươi. Mục đích liền đạt tới. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Đề phòng hướng chưa xảy ra. Cái này sự tình liền nhờ ngươi. Hoan nghênh quang lâm. Một trận lục lạc tiếng vang lên. Tiểu Linh. Bưng nước ngọt có ga Tiểu Vũ trừng to mắt. Cửa đứng một nam một nữ. Nắm trong tay 4 quả lựu đạn, hướng trong tiệm ném vào tới. Tình báo chuyên gia trừng to mắt, quầy ba chỗ Vụ Nam trong nháy mắt một tay chống đỡ quầy ba. Vọt qua, một đoàn màu xám vũ khí lập tức xuất hiện. Nổ tung cũng không có phát sinh, chỉ nhìn đạt được màu xám trong sương mù 4 quả lựu đạn nứt ra. Phảng phất cho thủy nê trong nháy mắt bao trùm, cửa hai cái gia hỏa đã biến mất không thấy gì nữa. Tình báo chuyên gia đã đuổi theo ra qua. Trong thương trường người đến người đi. Cũng không nhìn thấy tập kích giả qua đâu. Hỗn đàn. Cũng dám trả lại đến cửa tới. là nô lệ tiểu thương. Tiểu Vũ nói lập tức tại tình báo chuyên. Ra dưới con mắt, im miệng, tìm trống trải địa phương xử lý chất nổ. Bất đắc dĩ một mặt bất đắc dĩ thở dài. Điểm gật đầu trực tiếp thao túng màu xám vũ khí đi ra cửa hàng. Đằng Vân Phi đứng, theo qua tương đối tốt. Người trực tiếp nói cho Vũ Nam, mặc vào vật kháng trang bị. Thật sự là phiền, Vũ Nam nói thầm một câu. Cửa hàng phụ cận phải đi thật dài một khoảng cách mới có thể đến một chỗ không có người nào vứt bỏ. Pha lê nhà máy, muốn đi bộ đi mấy cây số. Tại 2 điểm 21 tiến hành cùng lúc thời điểm. Vũ Nam tìm tới cái này vứt bỏ pha lê nhà máy. Đã đóng cửa thật lâu. Công xưởng đại môn thít chặt. Vũ Nam trực tiếp đi vào. Tìm một cái trống trải địa phương về sau. Rời đi màu xám vũ khí rất xa về sau. Đột nhiên phanh một tiếng. Một trận tiếng nổ mạnh vang lên. Đinh đinh hai tiếng. Vũ Nam trên thân hiện ra một kiện màu xám trắng khải giáp. Hắn nhìn ngay lập tức qua. Tại trong nhà xưởng cửa sổ chỗ, một cái nữ lệ, bưng súng bắn tỉa, hướng hắn xạ kích, mà nam kia lệ đã nắm một đôi đoàn đao xông lại. Ha ha, bất quá là nô lệ mà thôi. Bất đắc dĩ lẳng lặng nhìn chăm chú, nâng một cái tay, tại đoàn đao đánh úp về phía chính mình trong nháy mắt. Màu xám vũ khí xuất hiện, răng rắc một tiếng, một cái tạp bài toái. Vũ Nam trừng to mắt. Là phá thuật tạp bài. Chính mình kỹ năng trong nháy mắt liền biến mất. Hắn không có chút nào thoải mái giơ hai tay. Cũng không có ý định dùng vũ khí. Dự định tay không chế phục trước mắt nam nhân lệ. Soái ca, người thật sự cho rằng ta là các ngươi gặp được những cái kia suy yếu cặn bã này. Đinh đinh hai tiếng, Vũ Nam vừa dứt lời. Chính mình chịu đôi thương. Tiểu thư, không kiên trì cùng một chỗ tới. Vũ Nam nửa đùa nửa thật nói một câu. Một đôi đoàn đao lập tức tại chính mình khôi giáp bên trên vạch ra trận trận hỏa tinh. Tiếp theo Vũ Nam trừng to mắt. Chỉ thấy trận trận tại chính mình chung quanh di động bóng người. Mà chính mình khôi giáp tại đoàn đao cùng súng bắn tỉa đập nện xuống. Đã không biết chịu bao nhiêu xuống. Rõ ràng chính mình cái này trang bị có 2 năm tháng. Bọn họ không có cấp e sắc bén tốc độ muốn để hắn trang bị rất tổn hại tốc độ lời nói. Không có vài đà kích là rất khó làm đến. Hỗn đàn, được đà lấn tới. Rốt cục chịu không được đơn phương bị đánh Vũ Nam móc ra một thanh dài khoảng. Nửa mét dao bầu, có được cấp D sắc bén tốc độ. Nhìn ta đem ngươi vũ khí cho hủy. Bá một tiếng, tại Vũ Nam chặt qua thời điểm. Đối diện nô lệ đã né tránh. Trong tay một đôi đoàn đao tiếp tục vẽ hướng chính mình. Súng bắn tỉa còn tại không ngừng xạ kích. Tổn hại tốc độ rớt 2 điểm. Vũ Nam nuốt một thanh. Có chút phẫn nộ. Nhưng hắn trong tay đao tử cũng là chặt không đến này nô lệ. Này nô lệ phảng phất toàn thân trên dưới mọc ra mắt. Mà 10 phần linh hoạt. Chính mình hoàn toàn chế trụ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.